Thần đạo đan tôn, chương 958, thiên tài tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, có Dương Tử ta ở đây. Lần này loạn tinh hoàng triều chúng ta nhất định có thể cướp đoạt thứ nhất. Một thanh niên vóc người khôi ngô lớn tiếng nói. Có vẻ tràn đầy tự tin. Hắn là ai vậy? Bên cạnh có người hỏi. Nga, một thổ dân của Hắc Diễm Quốc. Bất quá thực lực không tầm thường. Bước vào phá hư 20 tinh. T. Đừng nhìn La Phách và Diệp Thừa Vận đều là phá hư 21 tinh. Lăng Hàn càng có thể miểu ST một hai người bọn họ. Nhưng ở loạn tinh hoàng triều, thậm chí toàn bộ hợp ninh tinh, phá hư 20 tinh vẫn là một đỉnh núi cực cao. Ít có người có thể đạt đến. Bởi vậy, vừa nghe nói Dương Tử này có chiến lực phá hư 20 tinh. Chúng nhân tự nhiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, được coi trọng cực lớn. Mã Hưng đi tới, hắn cũng được một quan lớn chọn chúng. Đại biểu xuất chiến, dù sao người có vương giả chi khí quá ít. Hắn đi tới bên cạnh Lăng Hàn nói, bọn họ đều được ngồi, lại có thức ăn, chúng ta chỉ có thể nhìn. Quá khó chịu, bọn họ dĩ nhiên là chỉ đám người tà tướng. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Không nghĩ tới trên đời này còn có nhiều ăn hàng như vậy. Mã Hưng này cũng là một diệu nhân. Ở trường hợp như vậy còn đầy đầu là ăn. Coi như là một đóa kỳ hoa. Cửu quận vương giá lâm. Đúng lúc này, chỉ nghe một nữ hầu lớn tiếng kêu lên. Trung khí 10 phần, cuồn cuộn như sấm. Nàng rõ ràng là một cường giả nhật nguyệt cảnh. Chúng nhân vội vã đứng lên. Ngay cả tả hữu tướng. Thất đại tướng cũng không ngoại lệ. Nữ hoàng bệ hạ nói qua, gặp cửu vương như gặp trẫm. Hiện tại cửu quận vương đến, tương đương với loạn tinh nữ hoàng giá lâm. Ai còn dám ngồi? Đang lúc mọi người chú mục, chỉ thấy một tử y thiếu nữ từ trong cửa hoa viên đi tới. Nàng nhìn qua bất quá mười mấy tuổi, quần áo kề sát người, phác họa ra vóc người mỹ mỹ của nàng. Hiện hết đường cong lồi lõm phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Cô gái này rất đẹp, so với Thủy Nhạn Ngọc cũng không kém chút nào. Chỉ là nàng tựa hồ khuyết thiếu tự tin, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Trên mặt lập tức đỏ ửng, hiện ra thái độ ngượng ngùng. Nàng có chút lo lo, lúc đi tới chủ vị, khoát khoát tay, có chút lắp bắp nói. Các vị đại nhân miễn lễ, Lăng Hàn không khỏi muốn bật cười. Cửu vương, cao cao tại thượng. Ngay cả đám người tà tướng cũng phải ngưỡng vọng. Cứ nhiên sẽ xuất hiện một tiểu nữ nhân da mặt mỏng như thế. Thực sự là, nhưng đám người tà hữu tướng đều không dám vô lễ. Thi lễ một cái, tiếp đó mới ngồi xuống. Cho đầy đủ tôn trọng. Đối với những cường giả như bọn hắn mà nói, chuyện đã xảy ra 70 vạn năm trước tựa như ngày hôm qua. Ai hy vọng thất tướng bây giờ biến thành lục tướng? Tả hữu tướng biến thành nhất tướng. Còn có nửa tháng, tam quốc tranh phách sẽ bắt đầu. Ngày hôm nay liền chọn ra 10 người đại biểu bản triều tham chiến. Cửu quận vương có chút thích ứng. Tuy mặt vẫn còn có chút hồng, nhưng không nói lắp nữa. Bản vương phụng tỷ tỷ. Không, phụng ý chỉ của bệ hạ. Chọn 10 tuấn kiệt vì nước xuất chiến. Nàng nói lỡ miệng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Khiến người ta thấy thương yêu. Đây thật là một tiểu yêu tinh động nhân. Đám người tà tướng không thấy kỳ quái. Cửu vương đều cùng nữ hoàng bệ hạ tỷ muội tương xứng. Cũng là nguyên nhân vì sao cửu vương có địa vị cao như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Cửu quận vương nói. Nàng sai người bày ra 10 vị trí ở trên đất trống. Hạn định một canh giờ. Một canh giờ sau. 10 người có chỗ ngồi là đại biểu loạn tinh hoàng triều xuất chiến lần này. Quy tắc rất đơn giản. Chính là đoạt vị trí. Tuy phải vung tay ở trong hoa viên. Nhưng đang ngồi là nhân vật hạng đại. Tuy tiện động thần nhị ệm liền có thể khống chế dư ba chiến đấu. Tuyệt sẽ không tạo thành một chút xíu phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn. Không ai động trước cả. Phải kiên trì một canh giờ. Như vậy người ngồi lên trước nhất định sẽ bị càng nhiều người khiêu chiến. Thậm chí vây công. Sao không đợi một canh giờ sắp kết thúc lại hành động. Một đám nhát gan. Dương Tử bước ra ngoài. Bước về cái ghế xếp hạng thứ nhất. Chậm, Mã Hưng nhảy ra, ta thật thích vị trí này. Ngươi đổi một cái đi. Hắn không thèm nhìn thái độ của đối phương. Ca ca, vì sao không phải ngươi đi đổi? Dương Tử xuất thủ, bắt tới Mã Hưng. Mã Hưng mở chừng hai mắt. Vương giả oai bắn phá. Một quyền đánh ra, có hư ảnh thần thú đan vào. Uy lực không hiểu, thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người nhất thời vung tay. Chiến lực của Mã Hưng chỉ có 19 tinh. Nhưng cộng thêm Vương giả oai, cũng không thua Dương Tử chiến lực 20 tinh. Hai người đánh cho khó phân thắng bại. Những người khác sau khi trần chờ ngắn ngủi, cũng bắt đầu đoạt vị. Lăng Hàn lão thần khắp nơi. Phá hư cảnh ở đây cộng lại cũng không đủ hắn đánh. Tự nhiên lười đi góp vui. Chỉ nhắm mắt dưỡng thần ở một bên. Đợi canh giờ không sai biệt lắm hắn lại tùy tiện đoạt một vị trí là được. Lăng Hàn, còn không ra tay. Bên tai của hắn vang lên một thanh âm rất nhỏ. Tuy cực kỳ thấp, cũng thẳng vào thức hải. Hóa thành tiếng sấm ủng ủng. Này là thanh âm của tà tướng. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn. Nhưng tà tướng lại căn bản không có nhìn về phương hướng của hắn. Được rồi. Hắn tản mạn đưa tới tà tướng bất mãn. Cố ý dùng thần niệm truyền âm cảnh cáo hắn. Ai, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Lăng Hàn đi về phía trước. Một bên vươn vai. Hình như đang hoạt động gân cốt. Nếu phải xuất thủ, vậy chơi lớn một chút đi. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Vươn tay phải ra. Lực lượng ngưng tụ. Nhất thời, tất cả các đại nhân vật đều nhìn về phía hắn. Phá hư cảnh tự nhiên sẽ không đặt ở trong mắt đại năng tinh thần cảnh. Nhưng một chưởng này của Lăng Hàn ngưng tụ uy năng vượt xa phá hư 20 tinh. Làm các đại nhân vật đều động dung. Ở bất kỳ một cảnh giới nào đột phá cực hạn, đều là tuyệt đối không dễ dàng. Ý nghĩa tương lai có khả năng đạt đến độ cao kinh người. Diệp Thừa Vận cũng ở đây. Hắn là phá hư 21 tinh. Tự nhiên có thể vì nước xuất chiến. Huống hồ trùng kích sơn hà cảnh cũng không phải sự tình nhất thời bán hội. Không phải hắn muốn là có thể đột phá. Hắn đã biết chiến lực của Lăng Hàn. Phát hiện Lăng Hàn muốn xuất thủ. Nhất thời sợ đến lông tơ dựng thẳng. Trực tiếp nhảy khỏi ghế. Như hỏa thiêu cái mông. Liều mạng chạy thật xa. Làm cao thủ thứ nhất của Đông Phân Viện phá hư bộ. Thực lực của hắn mọi người đều biết. Bởi vậy ngồi xuống tự nhiên không ai dám đi khiêu chiến. Muốn lôi phá hư 21 tinh xuống ngựa. Vậy ít nhất cũng cần 10 tên phá hư cảnh chiến lực 20 tinh liên thủ mới có thể làm được. Cách chương.